chồng của tôi rất nhiều tiền. Chương 49, góc truyện audio.com, editor, gạch dưới 14 thơ February. Khi tiếng đập cửa vang lên, Bắc Bắc đi ra mở cửa. Chu Thịnh xuất hiện trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc, lúc Bắc Bắc chuẩn bị nói chuyện, Chu Thịnh đã giơ tay nắm lấy cằm cô, khiến cô không thể mở miệng, anh cúi đầu hôn xuống, ngăn lại những lời nói của cô. Bắc Bắc cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh quá mức chịu đựng. Rõ ràng chỉ mới không gặp nhau một ngày thôi mà. Hai người hôn một lúc mới dừng lại, Chu Thịnh hôn nhẹ lên môi cô, cưng chiều nói. Bà xã, ngạc nhiên không? Bắc Bắc ừ một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ anh, nhón chân lên. Ngạc nhiên, sao có thể không ngạc nhiên, vừa nãy trong điện thoại còn nói với cô là đang tăng ca, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cô, sao có thể không kinh ngạc chứ? Bắc Bắc dùng hành động thực tế diễn tả sự yêu thích của món quà này, chủ động hôn Chu Thịnh một lúc rồi chớp mắt nhìn anh. Anh tan tầm là đến đây sao? Ừ, tăng ca một chút rồi đến đây. Chu Thịnh tránh tan ca vào giờ cao điểm, cũng coi như là tiết kiệm chút thời gian, hoàn thành một số công việc để có thể đến chỗ cô. Bắc Bắc hơi giật mình, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nhìn anh. Ăn cơm tối chưa? Chưa ăn, hai người ôm ấp trong khách sạn một lúc rồi ra ngoài đi ăn khuya. Trần Tĩnh nói rất đúng, buổi tối ở chỗ này thật sự rất náo nhiệt. Bắc Bắc và Chu Thịnh cùng nhau đi trên đường, cảm nhận được phong tục ở nơi đây, bên đường có rất nhiều quán ăn khuya lớn, chỉ là không hợp với hai người bọn cô, chỗ đó quá nhiều người. Nhìn một vòng, Bắc Bắc cũng không thấy được quán ăn nào thích hợp, có chút bất lực hỏi Chu Thịnh. Ăn muốn ăn cái gì? Ban đêm gió rất mạnh, vì nguyên nhân lúc sáng, nên lúc ra ngoài Bắc Bắc và Chu Thịnh đều đeo khẩu trang, tránh những rắc rối không đáng có. Chu Thịnh nhướng mày, mỉm cười dưới lớp khẩu trang, hỏi. Em muốn ăn gì, em á, Bắc Bắc kinh ngạc chỉ vào mình, cô suy nghĩ. Em không đói bụng, chủ yếu là muốn ăn với anh. Buổi tối cô vừa ăn nên bây giờ chưa có tiêu hóa đâu, cho dù có tiêu, Bắc Bắc cũng sẽ không ăn khuya, dù gì cũng là một nữ nghệ sĩ, cô vẫn phải khống chế cân nặng. Chu Thịnh dừng lại, nắm lấy tay cô, đi về quán ăn bên kia. Đã trễ thế này rồi, anh ăn chút cháo là được. Đây cũng là một quán ăn khuya giống những quán khác, bên kia có không ít nhóm nam nữ đang uống bia ăn thịt nướng, Bắc Bắc nhìn, thấy mọi người đang đắm chìm trong đồ ăn của họ, không ai chú ý đến bọn cô bên này. Cô suy nghĩ một lát cùng Chu Thịnh ngồi xuống một góc gọi đồ ăn xong hai người liền tháo khẩu trang xuống. Gọi một phần cháo, và một số món ăn kèm khác tuy Bắc Bắc nói không ăn, nhưng Chu Thịnh vẫn gọi rất nhiều. Lúc sau, đồ ăn được đem lên, Chu Thịnh nhìn Bắc Bắc dụ dỗ cô. Thật sự không ăn, Bắc Bắc ngửi thấy mùi thịt nướng, cảm thấy bụng kêu cồn cao. Nhưng cô vẫn kiên trì như cũ. Không ăn, Chu Thịnh bật cười, thấp giọng nói. Vậy anh ăn đây, ừ em nhìn anh ăn. Cuối cùng, Bắc Bắc nuốt nước miếng nhìn Chu Thịnh ăn mọi thứ. Không thể không nói, nếu cô đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói rất nhiều điều. Ăn xong bữa khuya, vì ngày hôm sau Bắc Bắc phải đóng phim, nên hai người không ở lại chơi, mà trở về khách sạn. Vừa về khách sạn, Bắc Bắc cảm thấy cả người được thả lỏng. Cởi khẩu trang và mũ xuống, quay đầu nhìn Chu Thịnh. Anh đi tắm hả? Ừ, em đi ngủ trước đi. Bác, góc truyện audio.com. Bác gật đầu, lúc nãy cô không ăn gì, chỉ uống một chút nước, quả thật bây giờ có hơi buồn ngủ. Nghĩ nghĩ, Bắc nói. Vậy anh đi tắm đi, em đi ngủ trước. Chu Thịnh bật cười, duỗi tay xoa tóc cô, nói. Đi đi, giả, chờ đã, hả? Bắc ngước mắt nhìn anh. Chờ cái gì? Chu Thịnh cười, khom lưng tới gần Bắc cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, mỉm cười nói. Ngủ ngon, Bắc đi đến giường, chỉ là nằm hoài mà không ngủ được cũng không biết có phải là có người trong phòng không, khiến cô tràn đầy năng lượng, phấn khích. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Bắc lặng lẽ xốc chăn lên, đưa mắt nhìn lén. Phòng tắm của khách sạn này tuy là trong suốt nhưng kính vẫn hơi mờ, khó có thể những nhìn rõ, nhưng không phải là không nhìn thấy. Trong phòng tắm mịt mờ, lúc Bắc ngước lên, chỉ thấy một mảng xương trắng ở bên trong, một bóng dáng mơ hồ đập vào mắt cô. Cô hơi mất tự nhiên hò khẽ, ngước mắt nhìn về phía rèm cửa chưa kéo xuống, yên lặng kéo chăn lên, không nhìn về bên kia nữa. Bởi vì, thật sự hơi kích thích, nguyên buổi tối, Bắc không ngủ được. Lúc sau, Chu Thịnh từ phòng tắm bước ra, còn Bắc chui đầu vào chăn chơi di động. Cô lướt xem một số tin tức Weibo, và những tin tức đó đã đưa Bắc lên một tầng cao mới. Chỉ là cô có chút không tin, vì sao Mã Viễn lại ra mặt giúp cô, Triệu Manh Manh thì còn có thể, Bắc hiểu rõ tính cách của cô ấy, chính là loại không nói sẽ không chịu được, nhưng mà Mã Viễn và Lê Thiêu cô thật sự không hiểu. Nghe được tiếng động, Bắc từ trong chăn chui ra, ngước mắt nhìn về phía Chu Thịnh. Tắm xong rồi, Chu Thịnh quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô. Em chưa ngủ à? Bác bác ừ một tiếng, vội vàng ngồi dậy, giơ tay cầm lấy khăn lông từ Chu Thịnh lau tóc cho anh. Ngủ không được, có thể là thay đổi hoàn cảnh. Chu Thịnh gật đầu, nhìn cô, dừng chút rồi nói. Tại sao mặt lại đỏ như vậy? Hả? Bác bác sừng sốt, giơ tay sờ vào khuôn mặt hơi óng của mình, chớp mắt hỏi. Rất đỏ sao? Chu Thịnh cười, lặp lại một câu. Rất đỏ, bác bác, nháy mắt cô nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, vai rộng eo thon, một thân ảnh thon dài, trong phòng tắm tràn ngập sương mù. Hết sức sinh động, khẽ ho hai tiếng, bác bác xua tan đi những hình ảnh trong đầu, bình tĩnh nói. Có thể là trong chăn quá nóng. Chu Thịnh nhướng mày, nhìn chằm chằm cô vài giây cũng không nói gì thêm. Vậy sao? Đúng vậy, bác bác đỏ mặt trả lời, dù sao Chu Thịnh cũng không có khả năng đọc suy nghĩ của cô, bác bác nghĩ như vậy. Chu Thịnh thấy dáng vẻ như vậy của cô cười nói. Được rồi, bác, tại sao cô cảm thấy Chu Thịnh có vẻ nói cho có lệ vậy? Nghi ngờ nhìn Chu Thịnh một cái, bác cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục lau tóc cho anh, thuận tiện lấy máy sấy, sấy tóc cho anh. Đúng rồi, em hỏi anh một chuyện, em nói đi, bác nhíu mày, nói chuyện của Mã Viễn, anh nói xem tại sao Mã Đạo lại giúp em. Chuyện này bác nghĩ hoài không ra, tuy nói giúp cho bác sẽ khiến cô tăng lên chút danh tiếng, nhưng chắc chắn cô sẽ bị một số người hâm mộ mắng chửi vào lúc này. Bác suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không hiểu tại sao Mã Viễn lại giúp cô, chẳng lẽ là do thích cô sao? Nói chính xác hơn là thích kỹ năng diễn xuất của cô. Nghĩ đến chuyện này, bác liền cảm thấy chán nản, không đến mức đó đi, khả năng của cô như thế nào cô biết rõ. Nếu so sánh với đám Lê Thiêu, bác, góc chuyện audio.com. Bác vẫn còn thua xa, mặc dù những người khác luôn khen cô, nhưng cô vẫn ý thức được. Chỉ là so với người mới, thì kỹ năng diễn xuất của bác hơn một tí. Chu Thịnh giật mình, rồi cười khẽ. Ừ, anh đã nói với Mã Đạo một câu. Câu gì? Bác quay đầu lại nhìn anh, đem máy sấy gác lên một bên, nhìn Chu Thịnh không chớp mắt. Anh với Mã Đạo đã nói gì? Nghe vậy, Chu Thịnh nhướng mày, duỗi tay ôm lấy bác. Nói ra tình huống của em. Bác, cô trầm mặc một hồi, phân tích những gì Chu Thịnh vừa nói, sau đó hỏi. Cho nên anh nói với Mã Viễn xong, Mã Viễn liền phát Weibo nói giúp em. Chu Thịnh lắc đầu, kỳ thật không phải như thế này. Vậy là như thế nào? Ánh mắt bác tràn ngập sự tò mò. Cô quyết tâm tối nay phải hỏi cho bằng được. Chu Thịnh đối với ánh mắt tò mò của vợ mình, cũng không có giấu giếm, nói cho bác nghe. Không phải buổi chiều em bị mắng rất thảm sao? Ừ, sao nữa, em lại không cho anh mua thủy quân. Nói đến đây, Chu Thịnh vô cùng oan ức, rõ ràng là mình có tiền, có thể mua được rất nhiều thủy quân, nhưng bác lại không cho, anh cũng không có cách nào khác, chỉ có thể im lặng từ bỏ cách này. Cho nên anh nói với Mã Viễn, là nữ chính phim của ông ấy đang bị mọi người công kích trên mạng, tại sao là một đạo diễn ông ấy lại không nói gì? Bác, cô chớp mắt nhìn Chu Thịnh, cho nên Mã Viễn mới đăng Weibo khen em. Chu Thịnh nhướng mày, đó là lời khen mà em nên nhận được. Bác câm nín, liếc Chu Thịnh cảm khái nói. Ai, em còn tưởng rằng khả năng của em đã chinh phục được Mã Viễn, không nghĩ đến là vẫn đi cửa sau. Tuy nhiên cái cửa sau này, cô đi rất vui vẻ. Biết Chu Thịnh luôn suy nghĩ cho mình, đáy lòng bác cảm thấy rất ngọt ngào. Chu Thịnh bất đắc dĩ bật cười. Không sao, cửa sau lúc nào cũng có thể cho em đi. Dừng một chút, Chu Thịnh nói thêm, em không ghét bỏ là được. Bác bật cười, cô ôm Chu Thịnh cọ cọ vào cánh tay anh làm nũng nói. Sẽ không đâu, em muốn cảm ơn chồng em. Chu Thịnh hừ một tiếng, sờ đầu cô, nhẹ giọng nói. Chấp nhận lời cảm ơn của em, nhưng mà có thể sấy tóc cho anh được rồi chứ, vợ yêu. Bác, tất nhiên có thể, cô lấy máy sấy qua, tiếp tục sấy tóc cho anh. Sấy, bác lại nói thầm, Mã Đạo có thể giải thích được vậy Lê Thiêu tại sao lại giúp em. Nói đến chuyện này, Chu Thịnh cảm thấy tức giận, anh lấy máy sấy trong tay bác tùy ý sấy một chút rồi tắt máy ném ở một bên, vô cùng ai oán nhìn bác nói. Cái này phải hỏi em chứ. Hết chương 49. Cách chương.